Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của cuốn sách này. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 64. Vương Nguyệt Anh bày kế thăm dò phòng ngủ. Đông Phương Sóc dùng trí ăn trộm đào tiên. Thái Hòa tỉnh giấc mơ vào lúc giữa trưa, nghe loáng thoáng có tiếng con gái đang đẩy cửa bước vào. Cậu kinh hãi quá chừng, tỉnh ngủ liền, vội vã ngồi dậy thì cô gái đã tới gần bên giường, vén màn giường lên. Thái Hòa nhận rõ là cô tiểu thư đã tiếp chuyện với cậu lúc sáng tinh mơ. Bất giác nhớ lại những lời cô đã nói, chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ thấy cô nương giữ vẻ đứng đắn, đàng hoàng, hỏi cậu. Lăng Quân đã tỉnh dậy, có thể đem điểm tâm tới, chàng sơi là ngủ tiếp được không? Thái Hòa vội đặt chân xuống đất, cô gái đã đưa tay ngăn lại, nhoẻn miệng cười, nói. Lăng Quân sao quá sơ tỉnh đến thế? Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng đã có người chết báo mộng, chính là trời định lương duyên, sao chẳng còn cố chấp. Há chẳng nghe nói, thần tiên cũng có người đã thành ra thất đấy ư. Thái Hòa vội xua tay lia lịa. Cô nương đừng nói tới những chuyện đó, khiến tôi càng thêm hổ thẹn. Cô nương là người nhà trời, tự nhiên sẽ có các vương tôn công tử, anh hùng tài tử, tới tìm cô để kết giao ngẫu suốt đời, việc gì phải quấy rầy bần đạo. Cô nương nghe vậy ửng hồng hai má, ra dáng thẹn thùng, nói. Lăng Quân đừng hiểu lầm ý em, coi em là hạng con gái hạ tiện dâm buôn. Cha em là danh thần trong triều, mẹ em cũng thuộc gia đình danh tiếng. Em tuy thô lậu, từ bé đã được gia đình giáo huấn. Những việc thi thư, nữ công đều biết dành, há có thể bắt chước hạng con gái hạ lưu, không tránh hiểm nghi, tấn công con trai. Thật ra chỉ vì cha em báo mộng rõ ràng, cũng coi như cha mẹ đã cho phép. Mà Lăng Quân ngay hôm đó từ xa tới, quả là mối lương duyên tuyệt hảo. Nếu để cơ hội này tuyệt khỏi, e rằng khó kiếm được một dịp nào khác. Vì thế không tránh hiểm nghi, quên đi điều hổ thẹn, và thấy trong miếu không người lạ mặt, em lại phải tới gặp mặt Lăng Quân, mong chàng hứa cho một lời, đính kết hôn nhân, để em sớm có chỗ gửi thân suốt đời, mà cha mẹ ở nơi chín suối cũng được yên dạ. Chẳng biết Lăng Quân có thấu hiểu nỗi khổ tâm mà nhận lời hay không? Thái Hòa vừa nghe cô kia nói, vừa để tâm coi thần sắc và cử động của cô, không thấy có vẻ gì là lả lơi, nảy ý nghi ngờ, không hiểu ý cô nàng ra sao. Nhưng thấy cô cứ quấy rầy mình, cậu không thể leo xuống giường, đành nhắm chặt mắt, ngồi ngay ngắn, không trả lời một câu. Cô nương tự thấy, cụt hứng, thở dài một tiếng, lặng lẽ trở ra. Chỉ nghe cô kia sập mạnh cánh cửa, bỏ đi. Thái Hòa không nghe tiếng gì nữa, tính chuyện ngủ trở lại. Nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối, không sao chợp mắt, mới dùng công phu khắc chế trở lại, cũng không hiệu quả. Cậu tự giận mình, nói to tiếng cho một mình nghe. Lam Thái Hòa ơi, Lam Thái Hòa, người ở trước mặt sư tôn, lém miệng khoe khoang, này bước đầu tu luyện cũng không đạt được, lại mắc vào ma nạn này. Nếu người để tâm dao động, chẳng những người không còn mặt mũi nào nhìn sư phụ và người vợ đồng môn, mà còn bị đánh xuống địa ngục, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Nay gặp lúc khẩn yếu, quan thiết, bất luận thế nào, người cũng phải gạt bỏ tính mạng qua một bên mới tốt. Vừa nói tới đó, lại nghe trong phòng, như có tiếng đàn bà cười. Thái Hòa ngạc nhiên quá chừng, đưa mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy một bóng người, tự cho là mình nghe lầm, đành bỏ qua. Tức thì vận nguyên công, ngồi yên lặng. Hồi lâu, tâm tư mới ổn định. Bỗng lại nghe bên ngoài có tiếng cãi cọ. Lắng tai nghe kỹ, bất giác kinh hãi. Giọng nói của một người. Sao nghe giống giọng Vương Nguyệt Anh vợ mình đến thế? Lại vảnh tai lắng nghe, nhận ra quả thật là Vương Nguyệt Anh đang ở bên ngoài tranh cãi với các cô gái tự làm mai cho mình. Thái Hòa rất kinh hãi, nghi ngờ, nghĩ nơi đây là hoang thôn vắng vẻ, sao Nguyệt Anh có thể tới được? Chẳng lẽ sư phụ biết ta gặp khó, đặc biệt phái cô tới cứu ta? Nghĩ tới đó, liền muốn phá cửa bước ra, cùng Nguyệt Anh thấy mặt nhau, bước thẳng tới chỗ cửa ra vào. Nhận thấy cánh cửa tuy không lớn nhưng rất vững chắc, đưa tay xô thử không thấy động đậy, bất giác hoảng hốt. Lại lắng tai nghe, thấy bên ngoài hai người càng lúc càng to tiếng, từng câu lọt vào tai Thái Hòa. Nghe rõ tiếng Nguyệt Anh mắng cô kia là con tiện tỳ vô sỉ, dám dụ dỗ chồng người. Cô kia cũng không nhịn, cãi lại ầm ĩ. Náo loạn một hồi, Nguyệt Anh nổi giận, rút kiếm cầm tay, cô kia hoảng sợ bỏ chạy. Sau lại nghe đạo cô lên tiếng năn nỉ Nguyệt Anh, và Nguyệt Anh thả cho cô ta đi. Thái Hòa hết lòng mong mỏi Nguyệt Anh tới mở cửa, để vợ chồng gặp mặt nhau. Nào ngờ, đợi suốt nửa ngày, chẳng thấy gì, mà bên ngoài cũng im hơi lặng tiếng. Tới chiều tối bụng đã thấy đói, chợt quay đầu nhìn lên mặt bàn kê gần giường, thấy trên đó có ổ bánh mì rất lớn cùng với một chai nước. Thái Hòa chẳng cần suy nghĩ, bẻ bánh ra ăn, rót nước ra uống. Ngay bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Thái Hòa lại lên giường đi ngủ, sáng mai sẽ tính kế khác. Có thể là phá cửa sổ, nhảy ra ngoài cũng nên. Thái Hòa đánh một giấc, tới lúc tờ mờ sáng, chợt nghe bên tai có tiếng người nói. Lăng Quân hãy giữ mình trân trọng, sư tôn kêu em tới xem xét đạo tâm của anh. Cũng may anh lập chí kiên định, em có chứng cứ để báo lại với sư tôn. Chúng ta bất tất phải gặp mặt, chỉ thêm quấy rối tâm trí anh mà thôi. Hãy mạnh mẽ lên đường, kỳ gặp mặt lần sau không xa mấy đâu. Thái Hòa nghe rõ ràng là giọng nói của vợ yêu quý Nguyệt Anh, đưa mắt giáo giác nhìn quanh, chẳng thấy người nào, liền bật cười, nói. Chắc là sư phụ dạy cho cô ấy phép tàng hình, tới đây để ghẹo ta. Liền bước xuống giường nhìn xem, thấy cửa phòng mở toang, tìm kiếm một hồi, chẳng bắt gặp người nào. Thái Hòa biết sư phụ có thể tùy thời sai người tới xem xét tâm trí của mình, và ở đâu cũng có một người bảo hộ cho cậu. Vì thế cậu càng kiên định tâm trí, mạnh dạn tiến lên. Không bao lâu Thái Hòa lên tới núi Vương Ốc, giữa đường gặp bao nhiêu gian nan, nguy hiểm, cậu đều vượt qua. Lên tới núi, cậu tự tìm một chỗ an thân, tĩnh mịch để bắt đầu tu luyện. Mới đầu, chưa dứt bỏ được thức ăn nấu nướng, mà núi thì cao, đường thì xa. Cậu lo ngại không biết kiếm đâu ra thức ăn. Nào ngờ mỗi sáng thức dậy, cậu đều thấy trong thạch động có sẵn lương khô và các thứ trái cây, không hề khiếm khuyết. Nửa năm sau, số lượng thức ăn giảm dần, nhưng vẫn đủ để cho cậu no bụng. Hai năm sau, cậu mới dứt bỏ được thức ăn nấu nướng. Từ đó cứ cách 3 năm, Thiết Quả tiên sinh lại một lần tới kiểm tra công hạnh của Thái Hòa, truyền thụ đạo thuật cho cậu. Cũng trong thời gian này, Trung Ly Quyền ở trên núi Thái Hòa đã đọc xong Huyền Kinh 3 cuốn, phương pháp chỉ của tổ sư truyền lại cho Lam Thái Hòa. Thấm thoát mà đã qua mấy trăm năm, truyền từ nhà Tây Hán sang nhà Đông Hán. Lúc đó Trương Quả ở trên núi Võ Đang cũng được Văn Mỹ chân nhân thỉnh mệnh Nguyên Thủy và Lão Quân truyền cho sách Ngọc Hư Đại Điển. Hà Tiên Cô được huyền nữ gọi về, đích thân truyền thụ huyền môn yếu đạo, cùng với thiên độ kiếm pháp. Các vị tiên trên đây đều đã đạt được 8-9 phần đạo hạnh. Bây giờ nhân gian đang vào đời Minh Đế nhà Đông Hán. Minh Đế vốn là Phật môn đệ tử chuyển kiếp, là ông vua đầu tiên sùng ngưỡng Phật giáo. Nhà đó quan lại và nhân dân đều bỏ nho, đạo, hai giáo, quy phụ về Phật. Nguyên Thủy Lão Quân đề phòng môn hạ đệ tử tranh hơn thua với người đời, mới gọi tất cả các đại đệ tử cùng các đế quân, tinh quân cho tới các kim tiên có chức, tán tiên không chức, tập họp ở cung Bát Cảnh, giảng về lẽ tam giáo đồng nguyên. Các thế lực chốn phàm gian, tuy có lúc thịnh lúc suy, tất cả đều do định số sai khiến. Ba giáo phái đều ôm ấp chủ nghĩa, làm lợi cho người. Đã có người khác phụ trách, hà tất phải tranh công với họ làm chi? Trong mấy trăm năm, các môn hạ đệ tử tự nguyện lui tới chốn trần thế, âm thầm trợ giúp Phật môn, cùng lập công quả. Những người ưa tĩnh, ghét hiu hiu tự đắc, không muốn gây nhiều chuyện, thì đều ở trên núi tu dưỡng, hà tất hỏi tới chuyện đời. Các đệ tử phương pháp chỉ đều cảnh giới môn hạ đệ tử, đồng lòng tuân thủ. Vì thế từ nhà Đông Hán về sau, thường thấy nho Phật, hai phái công kích nhau, ghét nhau như nước với lửa. Riêng có người của đạo môn là không tham dự, chính là công của hai vị đại tổ sư đã ban huấn dụ. Nay nói về đời Vũ Đế nhà Tây Hán, có Đông Phương Sóc, hiệu là Mạn Thiến, chính là ngôi sao Mộc Tinh chuyển thế. Từ nhỏ ông đã được các vị tiên quan đồng đạo hạ phàm truyền thụ cho nhiều thứ pháp thuật, lớn lên học được bản lãnh khá cao, có thể ra vào cõi u minh, chưa bói đã biết. Vũ Đế đang lúc ưa thích đạo, nghe tiếng ông vui vào triều, phong làm Thái Trung Đại Phu. Đông Phương Sóc có tính khôi hài, tuy ở trong triều cũng không giữ gìn triều nghi. Có khi trước mặt thiên tử, thích nói là nói, thích cười là cười, có lúc còn đem thiên tử tôn nghiêm ra làm trò hề. Thiên tử hàng ngày ngồi giữa triều đình, đôi lúc cảm thấy gò bó, khó chịu. Nay được một nhân vật hoạt kê để cùng cười nói, cảm thấy thích thú, nên thiên tử cũng không trách cứ, còn thấy ông là một người thẳng thắn, đáng yêu, càng thêm sủng ái. Xưa nay người ta thường truyền tụng nói Tây Vương Mẫu từng cảm lòng thành của thiên tử, tha thiết cầu tiên, nên đã giáng hạ vào Hán Cung, cùng vua bàn luận về đạo, ở chơi tới 3 ngày. Thật ra câu chuyện này chỉ là màn kịch do Đông Phương Sóc đặt ra. Vũ Đế là người hiếu dũng, ham chiến tranh, đặt ra sưu cao thuế nặng, từ lâu bị trời giận, người oán. Nếu ngoài miệng, ông ta còn nói là ưa thích đạo chăng nữa, người tiên làm sao có thể tin được? Huống chi Vương Mẫu là lãnh tụ các nữ tiên, sao có thể hạ phàm dễ dàng như thế? Lại còn ở lại trong cung tới 3 ngày, hành động đó có khác gì người phàm? Sự thật hoàn toàn không phải như vậy, vì Vũ Đế biết được Đông Phương Sóc đã nhiều lần mời thần tiên xuống chơi. Ông ta mới năn nỉ Đông Phương Sóc, 5 lần 7 lượt, nhờ ông này mời cho được Giao Trì Thánh Mẫu. Đông Phương Sóc biết rõ chuyện này rất khó giải quyết, nhưng nhà vua cứ liên tục thúc giục, nếu từ chối thẳng, ắt có trở ngại trong quan hệ vua tôi. Nếu cứ thực tình bẩm báo với Vương Mẫu, thì chẳng những là vô ích, mà còn khiến Vương Mẫu nổi giận, khiển trách. Không biết làm sao, Đông Phương Sóc mới nghĩ ra một biện pháp. Đặc biệt thỉnh cầu các vị đồng đạo, đóng giả làm Vương Mẫu cùng các thị nữ, bắt trước cả xe loan, nghi trượng của tiên gia, cùng cưỡi mây tới, đứng ở trên không, giảng cho Vũ Đế nghe về đạo pháp 3 ngày liền. Tuy hoàn toàn là giả mạo, nhưng cũng dám ban xuống lời vàng tiếng ngọc. Nếu quả thật Vũ Đế chịu nghe 1-2 điều, cũng có hy vọng được trời ngó lại, ban cho nhiều hồng phúc, làm nên được một bậc hiền vương. Nào ngờ, nhà vua chỉ tỏ ra mộ đạo ở bề ngoài, nói ra toàn một giọng khách sáo, không có chút thành ý nào. Người nói cứ thao thao bất tuyệt, người nghe cứ mơ mơ màng màng, muốn ngủ. Trước tình hình đó, khoan nói Tây Vương Mẫu chân chính biết được, ắt sẽ chán ghét. Ngay cả người đóng giả Vương Mẫu cũng cảm thấy ông vua này đã quá mê muội, không còn thuốc chữa. Bà tiên này miễn cưỡng ở lại trong cung 3 ngày, hoàn toàn không vừa ý, đành bỏ đi. Trong khi đó Vũ Đế lại có những suy tính riêng của ông ta. Ông này là người thông minh tuyệt đỉnh, đối với những lý luận bình thường, có thể nói ông ta không cần hỏi cũng biết, không cần giảng cũng hiểu. Lần này nghe Vương Mẫu lâm phàm, trong lòng ông chỉ mong mỏi được những nghị luận tân kỳ, có thể tăng trưởng kiến thức, khai sáng tâm can. Thật tình những lời giảng dạy hoàn toàn không đáp ứng được nguyện vọng của ông ta. Nhưng thật tình, nguyện vọng của ông chỉ đơn giản là xin được linh đan tiên dược để có thể sống mãi không già, hưởng phúc của một ông vua, kéo dài ức vạn năm, có vậy mà thôi. Sau 3 ngày nghị luận, Vũ Đế toàn nghe những lời kinh điển chán ngấy, chẳng có chút nào là đặc sắc mới mẻ. Mà bà Vương Mẫu già cũng không hiểu thời vụ, thấy ông ta không có chút hứng thú nào, còn giảng làm chi những lẽ chí đạo. Kết quả là Hán Vũ Đế đã hoàn toàn thất vọng. Ông này là một trong số hiếm hoi các vị anh quân của lịch sử Trung Quốc đã dễ dàng đoán ra mưu mô giả quyệt của Đông Phương Sóc. Đại khái là tên này mời Vương Mẫu không nổi, lại sợ chẫm giận, đã kiếm một vị tiên nào đó đóng giả. Nghĩ vậy nhà vua liền nổi giận, lập tức kêu Hoàng Môn Quan đi gọi Đông Phương Sóc vào cung. Đông Phương Sóc lúc đó đang ở nhà luyện chế một thứ thuốc viên, đột nhiên nghe tuyên triệu, biết ngay có chuyện bất thường, có thể là một tai họa ngoài ý nghĩ. Ông ta mới bấm đốt ngón tay, biết rõ sự tình, liền vò đầu bứt tóc. Nhưng mệnh vua rất khẩn trương, không thể kiên trì, đành đi theo viên quan tiến vào hoàng cung. Trên đường đi chợt nghĩ ra một ý. Vào tới trong cung, thấy Vũ Đế không lộ vẻ gì là tức giận, vẫn giữ vẻ bình thản, cười hỏi. Khanh đã mời được Vương Mẫu về đây liên tiếp 3 ngày, truyền thụ cho chấm về kinh điển và yếu quyết dưỡng sinh, chấm đều lãnh hội được. Nhưng chấm nghe nói vườn đào của Vương Mẫu hiện nay đang nở rộ, đào đó 5.000 năm mới ra một lần hoa, lại 5.000 năm mới một lần kết trái. Mỗi lần đào ra trái, Vương Mẫu đều giữ lại nhiều trái để ban thưởng cho các vị tiên. Có trái để nguyên trên cây, 1 vạn năm không hái xuống vẫn không hư hoại. Thứ đào tiên đó, người phàm ăn vào một trái, chẳng những bách bệnh tiêu trừ mà còn tăng thêm tuổi thọ. Lần đầu mới gặp Vương Mẫu, chấm không tiện hỏi xin, Khanh có thể thay mặt chấm xin bà ban cho vài trái được không? Đông Phương Sóc không liệu nổi Vũ Đế có thể đưa ra yêu cầu oái oăm như thế. Rõ ràng là nhà vua đưa vấn đề khó khăn này ra để thăm dò việc Vương Mẫu thực giả thế nào. Nếu mình không chấp nhận lời yêu cầu hoặc cầu xin đào không được, sẽ lòi ra chân tướng Vương Mẫu giả mạo, bản thân mình không tránh khỏi tội khi quân. Vì thế Đông Phương Sóc đành tạm thời nhận lời, tâu rằng Vương Mẫu hạ phàm 3 ngày, hôm nay ắt trở về phương Tây, đương nhiên thần cũng tùy giá về cung Giao Trì, nhân đó sẽ hỏi xin vài trái, đem về hiến dâng bệ hạ. Chú thích cho số 1, không phải phương Tây của nhà Phật, nhưng cung giao chỉ của vương mẫu nhằm về hướng Tây trên thiên đình, nên bà này vẫn thường được gọi là Tây Phương Mẫu. Hết chú thích. Vũ Đế thấy Đông Phương Sóc mau mắn nhận lời, hoài nghi trong lòng, không hiểu chuyện này thật giả thế nào. Vì thăm mấy trái đầu tiên, ông ta giả tàng khen ngợi, cho Đông Phương Sóc đứng dậy. Tối hôm đó Đông Phương Sóc triều kiến vương mẫu, quả nhiên được theo hầu pháp giá, nên không trung bay đi, tới một tòa núi tiên ở ngoài biển. Trên núi có không ít vị tán tiên đồng đạo, trong đó có cả người đóng giả vương mẫu trước đây. Mọi người lập tức bàn bạc, coi nên làm cách nào để cầu xin đảo tiên. Có người nói, một người đã làm vương đế trên nhân gian thì thể diện không phải nhỏ, nếu cầu xin vài trái đào trước mặt vương mẫu thì cũng không phải chuyện to tát gì, vậy cứ lấy tình thực cầu xin vương mẫu là xong. Người khác nói, Hán Hoàng là người tàn bạo không thua gì Doanh Chính, chỉ vì đức trạch của tổ tiên thâm hậu mới không đến nỗi nước mất, thân vong đấy thôi. Vương mẫu là người có tử tâm, rất không ưa hạng người như thế, vạn nhất cầu xin một lần không được, không còn cách gì để đòi hỏi lần thứ hai. Và lại Mạn Thiến bày ra việc đóng giả vương mẫu, đó cũng không phải là việc làm quang minh chính đại. Nếu vì việc xin đào mà lòi ra vụ án kia, thì ông ta tự chuốc lấy khổ không ít. Các vị tiên nghe vậy đều lo thay cho Đông Phương Sóc. Ông này là người thông minh, hoạt kê, cũng tự biết mình đã vì ưa đùa giỡn mà gây nên chuyện rắc rối, không biết phải làm gì. Cúi đầu suy nghĩ một lát, nảy ra một biện pháp, nhưng không tiện tuyên bố vào lúc này, mới từ biệt các vị tiên, rời khỏi núi tiên, trở về giao trì. May mắn làm sao, đúng lúc đó, Phật Như Lai bên phương Tây, dự bị truyền giáo sang Đông Thổ, mới mở một đại hội diễn giảng về Phật môn huyền lý, đạt giấy mời tới khắp các vị thần tiên. Vương Mẫu là lãnh tụ quần tiên, đương nhiên là quan tâm tới sự việc này, mới cùng Nguyên Thủy, Lão Quân và các đế quân Kim Tiên cùng lên đường sang Tây Thổ. Cung giao trì vốn là nơi yên tĩnh, vườn đào cũng không được canh gác nghiêm ngặt, chỉ có một vị tôn thần giữ vườn, cùng vài vị tiên đồng, thị nữ chia nhau ra đóng chốt canh giữ. Vương Mẫu vốn tính từ ái, đối với người dưới rất mực khoan dung. Nhân dịp chủ nhân đi xa, bọn trẻ canh giữ vườn tất nhiên vui mừng hớn hở, ai cũng tự tìm cách vui chơi. Còn vị tôn thần giữ vườn chỉ là một tiên sinh lớn tuổi, nhác việc. Hơn nữa, vườn đào của vương mẫu từ xưa tới nay không hề xảy ra chuyện mất trộm bao giờ. Có khả năng ăn trộm đào phải là những người có bản lãnh cực cao, thần thông quảng đại. Mà hạng người như thế chỉ có thể là chân tiên trên thượng giới. Mỗi kỳ đại hội đào đều được đãi tiệc lớn, ăn uống thỏa thích, làm gì đến nỗi tham ăn, làm vị thượng khách không muốn, lại muốn làm một kẻ trộm cắp. Vị tôn thần giữ vườn trên danh nghĩa là quản lý việc giữ vườn, nhưng thật tình không phải ngày đêm canh giữ, mà mở toang cửa vườn để mọi người ra vào tự nhiên. Vậy mà, đừng nói tới việc trộm trái đào, ngay cả hoa đào, lá đào cũng không hề suy chuyển. Không dè có vị Mộc Tinh, Đông Phương Đại Tiên ở dưới phàm trần làm việc sai trái nên phải lên giao trì làm một tin ăn trộm đào. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 64. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 65. Đông Phương Sóc bày kế hái trộm đào, thần giữ vườn bỗng không mắc vạ. Đông Phương Sóc tới giao trì, liền được tin vương mẫu đi xa tới Phật quốc, lòng mừng gấp khởi, nghĩ. Thật là trời giúp ta thành công đây, vương mẫu không có đây, chỉ còn một đám tiên lại thủ hạ của bà ở lại nhà. Ta bất tất phải tới gặp chúng, tránh khỏi để lại nhiều vết tích của vụ ăn trộm. Tình hình trong vườn ra sao, ông đã biết rõ, liền biến ra một cô gái nhỏ, một tay cầm cây kéo hái hoa, một tay xách cái giỏ, khoan thai tiến vào cửa chính. May mắn làm sao, vị tôn thần giữ vườn, nhân chủ nhân không có nhà, việc công thanh nhàn, coi ngày dài như năm. Không có trò gì tiêu khiển, mới rủ một số tôn thần đồng đạo, kéo nhau tới căn nhà nhỏ bên cạnh cửa vườn, bày trò đánh bạc. Đông Phương Sóc bất giác cười thầm. Vương mẫu dùng hạng người này để giữ vườn, hỏng việc mất rồi, nếu sớm biết thế này, chẳng cần có thánh chỉ của Hán đế, lão Sóc ta đã tới đây, hái trộm vài trái đào ăn chơi. Đang nghĩ như thế, đã nghe trong căn phòng nhỏ có tiếng người cười nói ồn ào. Đông Phương Sóc cười thầm, chậm chậm tiến lại, rón rén bước gần căn nhà nhỏ nhòm xem. Mấy người kia đang mải mê cờ bạc, không để ý tới người bên ngoài. Đông Phương Sóc liền cười, lên tiếng. Các ông ham vui chẳng biết trời đất là gì, trong vườn không có ai quản lý, lỡ có tên giặc nào to gan tiến vào, hái trộm đào thì sao? Ngày mai thánh mẫu trở về, cha ra vụ mất trộm, các ông đối tránh khỏi tội. Mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thấy một tiểu nha đầu, liền thở phào, cười nói. Con nhỏ nhà ai đây, dù cho có uống mật gấu, ăn gan cọp, cũng không có kẻ nào to gan, dám tới đây ăn trộm đào. Một người khác nói, chỗ này là cơ quan đầu não của thiên tiên. Từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, những kẻ trộm cắp ở đâu đó, có một hai tên tới đây nhòm ngó, đều bị phát hiện ra liền. Mọi người nghe vậy ồn ào tán tụng. Vị tôn thần bất giác vuốt tròm râu, mở miệng nói to tiếng. Nói vậy là nghĩa làm sao, nơi nào chẳng có quân tử, thời nào chẳng có tiểu nhân. Giao trì rộng lớn như thế, sao chẳng có một vài tên tiểu nhân vô phép vô tắc. Huống chi chỗ này là nơi bà lãnh tụ quần tiên trú ngụ, thì các vị thần tiên ở bốn biển, chín châu, ngũ nhạc bát hoang, cho tới các vị yêu tinh quỷ quái ở dưới biển, trên đất liền, cách vài ngàn năm lại tới triều yết một lần. Trong số đó, lẽ nào lại chẳng có một vài tên bất tiếu trà trộn vào? Chẳng qua là bọn tiểu nhân khắp nơi, nghe oai danh vạn năm của tiểu thần, liền bỏ phía, chẳng dám đặt chân tới một hòn đất trong vườn này, nói chi tới chuyện hái trộm đào. Nói rồi lại cất cao tiếng nói với mọi người. Này các vị, chẳng phải tiểu thần ta dám khoe khoang phách lối. Chưa từ khi tiểu thần tiếp nhận chức vụ này, khu vườn của vương mẫu rộng lớn là thế, mà chưa hề nghe có tiếng gió thổi, cỏ động, chó sủa, gà gáy. Vì thế thánh mẫu mới khen thưởng ta, giao cho ta toàn quyền cai quản chỗ này, chẳng cần cử thêm người trông coi khu vườn. Mọi người nhao nhao xưng tụng vị tôn thần, rồi chẳng để mất thời giờ, lại lao vào cuộc đổ bác, thật hào hứng. Đông Phương Sóc nghĩ thầm. Theo tình hình này, vị tôn thần giữ vườn rõ ràng chỉ là mượn việc canh giữ vườn để tụ tập bài bạc mà thôi. Như vậy thì làm gì có ai nghĩ chuyện tiến vào vườn này kiểm tra một lần. Vị thánh mẫu nhân từ khoan hòa của chúng ta không phải là phái người vào giữ vườn, mà là sai người tới canh gác sòng bài đấy thôi. Nghĩ tới đó Đông Phương Sóc không nén được tiếng cười, nhưng nghĩ tới việc khẩn yếu chính thức hiện giờ của mình, không màng để ý tới mấy ông thần kinh nữa, cười lên một tiếng bỏ đi. Trên đường đi có khi phải chui qua đám hoa, gạt cảnh liễu sang một bên để lấy lối đi. Đông Phương Sóc cũng từng chạm trán với mấy cô tiên nữ để tóc xõa, hoặc cài hoa lên tóc, hoặc cầm một lá non trong tay, hoặc xếp giỏ hoa. Tất cả đều rong chơi, cười hỉ hả, kết thành từng nhóm 5-3 người đi chơi khắp nơi, như đàn bướm lượn trên khóm hoa. Đông Phương Sóc có tính ưa chọc phá, nhìn cảnh đó liền quên bén việc trình yếu của mình, để nghĩ cách chọc kẹo mấy cô nương này một phen. Đang lúc ngần ngừ, chợt thấy một cô gái áo hồng tay cầm cái kéo hái hoa cùng một cô gái áo xanh tụ nhau dưới bóng mát của cây liễu, đang rủ rỉ nói với nhau một câu chuyện gì vô cùng hứng thú. Đông Phương Sóc đưa mắt nhìn quanh thấy vắng người, liền liều gan tiến lại, nở nụ cười nói với hai cô. Hai vị tỷ tỷ ở đây làm gì, sao không ra ngoài kia xong chơi như những người khác? Cô gái áo hồng nghe tiếng liền đưa mắt nhìn cô bé Đông Phương Sóc từ đầu tới chân để đánh giá và cất tiếng hỏi. Em là ai? Chị ở trong vườn này đã lâu, sao chưa hề thấy mặt em lần nào? Cô áo xanh gật đầu nói. Không sai chút nào, trong vườn nhất định không có con bé này. Không biết nó từ đâu tới, tính đi chỗ nào, ở trong vườn để làm gì? Đông Phương Sóc tươi cười, nói. Hai vị tỷ tỷ không nhận ra em ư? Em là con gái nhỏ của vị thần giữ vườn. Trước này em chưa từng vào vườn, nên các vị tỷ tỷ ở trong vườn cũng đông, mà em không nhận ra một chị nào. Cô gái áo hồng nghe vậy liền nói. Chà, thì ra là con gái nhỏ của vị thần giữ vườn. Nhìn ông ta đã già khẳn, ước chừng có tới 500-600 tuổi, mà còn sinh ra một vị tiểu muội muội nhỏ xíu thế này. Nói rồi nhìn cô kia, cả hai cùng cười phá ra. Đông Phương Sóc cười thầm trong bụng, nghĩ. Các vị cô nương này chẳng hiểu việc đời là gì. Nghe câu nói của hai cô, ông đã nghĩ ra một ý. Nhưng chưa kịp trả lời, đã nghe cô áo hồng hỏi. Trước nay em chưa từng vào vườn, hôm nay định đi đâu? Đông Phương Sóc đáp. Trước nay trong nhà em không có người làm công, em phải coi sóc đám tiểu huynh đệ, tiểu muội muội, nên không rảnh rỗi mà vào đây du ngoạn. Hai cô gái nghe vậy càng ngạc nhiên, vội hỏi. Sao, em còn có tiểu huynh đệ, tiểu muội nữa ư? Đông Phương Sóc cười đáp. Sao lại không? Còn có tới mấy đứa lận. Cha em ngoài chuyện này ra còn lắm việc lôi thôi. Ông ấy ham bài bạc, đánh từ sáng tới tối mà vẫn đẻ ra một đàn con. Trên em còn có 27-28 vị huynh trưởng, tỷ tỷ. Dưới em còn lóc chóc 4-5 đứa. Câu nói đó khiến hai cô gái cười bỏ lăn. Đông Phương Sóc lại nói tiếp. Thật ra hôm nay, người lớn không tính sai em tới đây chỉ vì các vị ca ca tỷ tỷ của em đã nhiều lần vào trong vườn này. Người trong vườn nhãn mặt nên không thể sai các anh chị ấy đi nữa. Hai cô gái nghe vậy kinh ngạc quá chừng, vội hỏi. Nói vậy là ý làm sao? Tại sao quen mặt lại không thể vào vườn? Em lạ hoắc lạ hơ, sao có thể tùy tiện vào đây? Đông Phương Sóc nghe hỏi, đưa mắt nhìn quanh, không thấy có người lạ mới hạ giọng nói. Em nói thục với hai vị tỷ tỷ chuyện này, hai chị không được nói lại với người khác. Nếu nói ra, sẽ lòi ra chuyện, cha em phạm tội, ông ấy sẽ đánh em chết. Hai cô gái nghe vậy càng thấy là chuyện ly kỳ mới được nghe lần đầu, vội nói. Chỗ này không có người lạ, em mau nói ra, các chị quyết không tiết lộ, làm hỏng việc của em cứ mạnh dạn nói ra. Đông Phương Sóc mới hạ giọng thật thấp, nói cho hai cô kia biết. Cha em vì tuổi già sức yếu, mỗi năm phải ăn một trái đào tiên mới hết bệnh tật đau đớn. Từ khi ông ấy quản lý vườn đào, vào đúng thời điểm này, ăn dài các vị ca ca tỷ tỷ của em tới đây, dình lúc không ai thấy, hái trộm một hai trái mang về cho cha sơi. Quả nhiên, thân thể cường tráng, tinh thần sáng suốt như hồi trai trẻ. Năm nay vốn tính sai người anh thứ 28 của em tới đây. Chẳng dè thấy mẫu đi chơi phượt quốc xa xôi. Vị tổng thần cai quản núi này thường đi tuần tra ở ngoài khu vườn, ra ra sợ mắc vạ, đặc biệt sai em đi hái trộm. Thứ nhất, vì em là khuôn mặt mới, không ai nhận ra em. Sau này, thấy mất một trái đào, người ta cũng không tra cứu tới gia đình em. Thứ hai là em quá nhỏ tuổi. Nếu có bị người khác nhìn thấy, bất quá chỉ nói em dại dột, thèm ăn, chẳng đến nỗi là tội nặng. Sở dĩ sai em tới đây cũng vì ý nghĩ đó. Trong vườn, cha em có nhiều thù hạ, sợ em không thể ra tay. Ông mới đặc biệt rủ dê nhiều người tới căn phòng nhỏ gần cửa vườn để gây sóng vui chơi. Vì không ai chú ý, em mới dễ dàng lọt được vào trong này. Câu nói đó khiến hai cô gái lại nhìn nhau chăm chú, không nói một tiếng. Đông Phương Sóc nhoẻn miệng cười, quay mình đi, len lỏi trong rừng cây, phút chốc biến mất. Hai cô gái vô cùng hồi hộp cùng bàn bạc. Hèn chi, ông thần mắc dịch gần đây nổi máu ham bài bạc. Nguyên do là trong nhà ông ta có vấn đề. Chẳng hóa ra người trông coi lại biến thành kẻ trộm hay sao? Cô áo hồng cười nhạt, nói. Lão già đó thật tình chẳng tốt lành gì. Bình thời, lão ỷ mình tuổi tác chẳng coi chúng ta ra cái quái gì. Năm ngoái em sơ ý để bay chiếc khăn lụa vào trong đình tử. Tính vào đó để nhặt lại. Không dè vừa tới cửa, gặp ngay lão ta ngăn cản. Nói trời sắp tối, đã tới lúc đóng cửa. Bất luận là ai cũng không được vào trong đó. Em tức khí bỏ luôn chiếc khăn, không thèm năn nỉ xin lại nữa. Ai ngờ kẻ mặt sắt vô tư, chấp pháp vững như núi, lại là người dám làm những việc bất pháp như thế. Quả thật lão to gan, mỗi năm mỗi là một lần như vậy, đã thành lệ mất rồi. Vậy mà thánh mẫu hàng năm còn ban thưởng cho lão nữa chứ. Lão là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một viên tiểu lại, có nhiệm vụ trông coi vườn, mà lên mặt hống hách, tắc oai tắc phúc. Cô áo xanh cười nhạt, nói, tỷ tỷ đừng nhắc chuyện cũ, bỏ đi cho rồi, nhắc tới chuyện trước. Chị em mình ai mà chẳng bị lão hiếp đáp, người nào cũng nể lão tuổi cao, có tư cách, lại dưới uy quyền của lão, đương nhiên là phải kính lễ, đó là chuyện nhỏ bỏ đi cho rồi. Nhưng việc hôm nay có thể kể là một vụ án lớn đó, hiện nay số đào cũ mới trong vườn đều có ghi vào sổ sách, cứ mỗi ngàn năm, thành mẫu lại phái người tới kiểm tra một lần. Hiện tại số đào thiếu hụt không đáng bao nhiêu, nhưng kiểm tra lần sau số đó không nhỏ, ông ta là người giữ vườn, ai dám đổ ngờ cho ông ấy. Tất nhiên là mọi điều nghi ngờ đều nhắm vào chị em ta, điều tra thẩm vấn lôi thôi lắm. Này đã biết rõ chúng ta dạy gì mà gánh tội thay cho lão. Hai người đang bàn tán xôn xao, lại có một đám nữ lang nắm tay bá vai từ xa đi tới. Hai người quên lời hứa giữ bí mật cho Đông Phương Sóc, lại nhân lúc tức giận đem chuyện kể ra hết. Không bao lâu câu chuyện đồn ầm lên, tất cả các cô thể nữ đều hay biết. Lâu nay các cô bị ông thần giữ vườn áp chế, ôm mối hận trong lòng mà không có cách gì báo thù, gặp được cơ hội này thổ lộ hết tâm can, lại sợ sau này kiểm tra ra mình không tránh khỏi gánh tội thay người. Các cô lo sợ lắm, mới họp đại hội ngay trên bãi cỏ. Trong số các chị em, có hai cô lớn tuổi nhất, lại có tài ăn nói, một người là Tố Nga, một người là Hàn Anh, được mọi người đề cử thay mặt chị em mau tới tố cáo với vị tổng thần cai quản núi, để sau này kiểm tra số đào thiếu hụt, chị em khỏi bị liên lụy. Vị tổng thần này vốn là một ông thần tinh minh, can trường, chính trực, bất khuất, khác hẳn ông thần giữ vườn ham đánh bạc. Nghe báo cáo, ông liền quyết định dẫn binh sĩ vào vườn bắt bạc. Mấy tay cờ bạc đang đánh, thấy ông tổng thần tiến vào, vội vội vàng vàng đem giấu tang chứng đi, nhưng sớm bị các binh sĩ phát hiện giữ được cả. Mấy tay cờ bạc tiêu nghỉu, không dám nói một câu. Vị thần tổng quản mới nói với các vị thần giữ vườn. Tôn thần ở đây nhân lúc nhàn rỗi bày trò chơi nho nhỏ cũng được đi. Nhưng không biết gần đây ông có thường đi tuần tra xem xét trong vườn hay không? Có bắt gặp kẻ tiểu nhân nào trà trộn vào trong đó để ăn trộm đào chăng? Việc này vô cùng hệ trọng, liên quan tới chức vụ canh giữ vườn của tôn thần đó. Vị thần giữ vườn nghe nói liền can đảm trở lại, vội nói. Làm sao tiểu thần dám lơ là với công việc, chẳng giấu gì ngài tổng quản, từ khi tiểu thần nhận chức đến nay, ngày đêm chăm lo việc công, không dám trễ biếng lúc nào. Vì thế nhờ hồng phúc của tổng quản đại nhân, 200 năm nay chưa hề xảy ra một vụ trộm đào nào. Tổng quản thần mỉm cười, nói, vậy thì vất vả cho tôn thần quá. Nói rồi lập tức đứng dậy, nói, có một việc nhỏ tôi phải ra vườn xem thử, tôn thần cứ tự nhiên, bất tất phải đi theo. Vị thần giữ vườn nghe vậy, liền tái mặt. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 64 và 65. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 66. Thành mẫu trở về giải án oan, quỷ lại vì tình riêng cho mượn trinh hồn. Vị tổng thần giữ núi ở Giao Trì được các tiên nữ báo cáo. Ông thần giữ vườn đã có nhiều hành vi trái phép, lại để người ta hái trộm đào, án tình rất nặng. Tổng quản liền dẫn dắt thần binh tới vườn đào xem xét. Đầu tiên phát giác ra vụ thần giữ vườn tụ tập bạn bè để đánh bạc, biết được lời tố cáo ông kia làm chuyện bất pháp là có thật, nhưng không tiện phát tác. Lại dẫn binh sĩ vào trong vườn, kiểm tra số đào mới và cũ, đối chiếu với số đào ghi trong sổ sách từ nhiều năm. Đếm lại số đào hiện có trên cây, quả nhiên phát hiện ra thiếu mất hơn 10 trái. Vì thế ông phát lệnh tạm giữ vị thần coi vườn, đợi vương mẫu trở về, phát lạc. Ngàn xưa truyền lại, chỉ nói tới một vụ ăn trộm đào duy nhất là do Đông Phương Sóc gây ra. Ngoài ra không có một vụ thứ hai, thứ ba. Giao Trì là nơi thánh địa, có nhiều thiên thần bảo vệ mà vương mẫu làm đầu các vị tiên, đồ đạc trong vườn của bà, kẻ nào to gan, dám tới ăn trộm chứ. Đông Phương Sóc hái trộm đào. Cũng là nhỏ may mắn gặp đúng lúc vương mẫu Tây Du, vị thần giữ vườn lại sơ suất, mới mắc phải tay ông ta. Thành mẫu trở về Giao Trì, xét đoán sáng suốt. Một chi tiết nhỏ cũng không lọt khỏi sự phán đoán của bà. Chân tướng của vụ án hiển lộ rõ ràng, vương mẫu mới cho gọi vị thần giữ vườn tới, nói cho ông này biết chính Đông Phương Sóc đã hái trộm đào, lại vu hãm cho thần giữ vườn. Nhưng Đông Phương Sóc vốn tính nghịch ngợm, không có lòng làm việc ác. Và lại ông ta giúp cho Hán Triều yên trị, có công với dân, nên cũng có thể khoan thứ. Nhưng sợ người khác bắt trước, làm chuyện vô pháp, cũng phải trừng phạt nhẹ. Bắt phải chịu nhiều điều kinh sợ ở phàm trần. Còn ông thần giữ vườn, tuy không mắc tội ăn trộm đào, nhưng cũng mắc lỗi sơ khoáng chức vụ, phạm tội 3 năm quét dọn vườn đào. Sau đó nếu không mắc lỗi lầm nào khác, sẽ đổi sang là một chức vụ mới. Việc phát lạc rõ ràng, mọi người đều xưng tụng thánh đức. Vị thần giữ vườn tuy bị biếm, cũng cảm kích vương mẫu đã giải oan cho mình. Riêng Đông Phương Sóc ăn trộm được đào, trở về hiến dâng cho Vũ Đế. Vũ Đế rất hài lòng, càng kính trọng ông ta. Thấm thoát lại qua vài năm, Vũ Đế vì chuyện vương mẫu giảng đạo pháp vu vơ, không tin chuyện tu tiên nữa. Nhân nghe quần thần nói là có một phương sĩ, Lý Thiếu Quân, có thể đi lại giữa cõi sống và cõi chết, lại biết phép trường sinh bất lão, nhà vua mới sai một vị trọng thân đi mời. Thiếu Quân là môn hạ đệ tử của giáo chủ Ma giáo, vừa gặp Vũ Đế, liền đại ngôn rằng tu tiên chẳng khó khăn, lên trời dễ như trở bàn tay. Vũ Đế đang bực về chuyện vương mẫu giả, nghe lời Thiếu Quân, liền thấy hợp ý mình, nên rất sủng ái, mong cho Thiếu Quân tước vị còn cao hơn Đông Phương Sóc nữa. Bấy giờ Vũ Đế có bà sủng phi, Lý Phu Nhân, vừa chết, đau đớn, buồn thương, không sao quên được. Thiếu Quân dò xét, biết được ý của Vũ Đế, khoe rằng mình có thể khiến hồn người chết trở về, gặp mặt Chúa Thượng. Vũ Đế mới sai dọn một tĩnh thất sạch sẽ trong cung để Thiếu Quân thí nghiệm một phen. Thiếu Quân ra khỏi cung, đi tìm một người bạn tên là Vương Nhất Chi, bàn bạc với ông này, mượn hồn của một nữ quỷ, dưới quyền sai khiến của Nhất Chi, bảo nên làm như thế, vào cung giả làm hồn của bà Phi, cùng Hoàng Thượng gặp mặt một lần. Bấy giờ Nhất Chi tuổi đã cao, thần trí hồ đồ, cả ngày chỉ cùng một đám bạn bè uống rượu làm vui. Mỗi khi say xỉn, ông ta không còn lý gì tới việc công. Đệ tử của ông ta là Phí Trường Phòng, vì tình cảm thầy trò sâu đậm, thấy ông ta buông thả như thế, thường lấy lời khẩn thiết khuyên can. Nhưng Nhất Chi tự biết mình tu tiên không thành, này đã quá già yếu, sống chẳng còn bao lâu, được ngày nào cứ vui ngày ấy. Trường Phòng khuyên nhiều lần, thấy ông ta không nghe, đành bỏ qua. Lúc Lý Thiếu Quân hỏi mượn quỷ hồn để sử dụng, Vương Nhất Chi nhướng cặp mắt lờ đờ vì hơi rượu, nói: "Việc đó rất dễ, ông cứ đem 10 vò rượu ngon tới tạ tôi sẽ lựa ra cho ông một số quỷ hồn xinh đẹp nhất, muốn gầy hay béo, cao hay thấp, tùy ông chọn lấy một người, dẫn về mà sử dụng." Lý Thiếu Quân cười, nói: "Ông đúng là càng già càng nát rượu, cứ cái đà này thì lá gan của ông bị tiêu tùng vì rượu mất thôi. Vạn nhất mà vì say khướt để hỏng việc, ngày mai toàn thể đám quỷ hồn xuống và đả kích, ông chạy chỗ nào cho thoát thân?" Vương Nhất Chi mắng: "Nói nhảm, tôi là đầu não của ngàn vạn quỷ hồn trong thiên hạ, còn quỷ ác nào mà to gan, dám gây sự với tôi?" Thiếu Quân vội nói: "Nói chơi thôi, việc gì mà phải tức giận, ông đòi 10 vò rượu tốt, việc đó quá dễ dàng, tôi sẽ lập tức sai đem lại đây cho ông, còn tặng thêm một bàn tiệc thịnh soạn, để ông nhắm với rượu, được chưa?" Câu nói đó khiến Vương Nhất Chi mừng rỡ, chắp tay cảm tạ, rồi lấy ra một danh sách ghi tên các nữ quỷ mới tới, nói ngay: "Tối nay ông cho đem rượu thịt tới, chúng ta uống với nhau một bữa thật sảng khoái, đến say khướt, rồi tôi sẽ chiêu tập quỷ hồn, cho ông lựa chọn lấy một tên. Tôi lại dạy cho ông bí quyết điều khiển, để ông dẫn nó vào trong cung. Có thích giữ nó lại vài giờ, cứ việc giữ lại vài giờ. Không thích giữ lại, lập tức đưa trả về đây cho tôi. Lão đệ, tôi vì ông lo liệu việc này, 10 vò rượu và một mâm thức ăn cũng chẳng tổn phí cho ông bao nhiêu, phải không?" Lý Thiếu Quân vui mừng từ biệt Vương Nhất Chi, về đến nhà lập tức sai người đưa 10 vò rượu đi trước, sau đó lại vào một tử quán nổi tiếng đặt một bàn tiệc thịnh soạn, nhờ đem tới cho Vương Nhất Chi. Sẩm tối đích thân tới nhà Nhất Chi, hai ông bạn cũ cùng đối ẩm, vô cùng thích thú. Uống tới giờ Tí, hai người đều chánh choáng. Thiếu Quân vẫn không quên công việc, buông chén đứng dậy, yêu cầu Nhất Chi cho gọi một đám nữ quỷ tới. Vương Nhất Chi thừa hứng rượu, dẫn Thiếu Quân vào một gian mật thất, âm khí thảm thảm. Nhất Chi trúng miệng thổi khẽ, tức thì một khối khí đen từ dưới chân bốc lên. Thiếu Quân bất giác dựng ngược lông tóc, định thần nhìn kỹ, nhận ra đó là một nam quỷ, tóc tai bù xù, hở ngực, đi chân đất, hướng về phía Nhất Chi, chắp tay vái, hỏi: "Pháp sư có ý chỉ gì?" Vương Nhất Chi dặn dò: "Hãy gom đám nữ quỷ mới tới, với tất cả tới đây ra mắt ta." Con quỷ dạ to một tiếng, nổi trận gió đen, biến mất. Vương Nhất Chi nói: "Vừa rồi là con quỷ sai, nghe lệnh tôi điều khiển." Nói rồi, chỗ phép thuật, căn phòng chợt sáng lên. Lát sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Thiếu Quân đứng một bên cất tiếng hỏi: "Bao giờ quỷ hồn mới tới?" Vương Nhất Chi lại vẽ bùa, cầm cây kích chỉ trỏ, chợt hiện ra nét giận dữ trên mặt, hét lên: "Làm ăn kiểu gì mà chẳng có phép tắc chi cả, đã lâu rồi sao chưa vội gọi về đây?" Nói chưa dứt lời, đã thấy trong phòng hiện ra những cơn gió lốc, hướng về phía mặt đất mà cuộn tròn. Tức thì nhiều nữ quỷ lên tiếng ồn ào, đứng ngay trước mặt, tất cả đều hướng về phía Vương Nhất Chi mà hành lễ. Thiếu Quân nhìn kỹ thấy có người xõa tóc lòa xòa, bảy khiếu ra máu, có người quần áo tề chỉnh, mày thanh mắt sáng, môi đỏ răng trắng, không khác chi người sống. Có cô mập như heo, ngu như bò, có cô cao hơn trượng, có cô lùn chưa đầy ba thước. Thiếu Quân đã từng nghe người trong cung mô tả hình dung của bà Phi quá cố, biết đó là người hơi gầy, thông minh lanh lợi, yểu điệu quyến rũ, liền chiếu theo những điều mình đã biết, lựa chọn hồi lâu, tìm ra được một người, tuổi ngoài 20, diện mạo rất giống với người đã được nghe mô tả, mới lại gần con quỷ đó. Nhìn kỹ một phen, thấy cô ta má đào, mắt hạnh, môi đỏ, lưng eo, quả thật là một tuyệt thế giai nhân. Thiếu Quân vui mừng, nói. Vương huynh, xin phiền vị nương tử này đi theo tôi một chuyến. Vương Nhất Chi gật đầu, nói. Được thôi, ông cứ dẫn cô ta đi. Nói chưa dứt lời, đã thấy con quỷ kia nghiêm sắc mặt, hỏi. Xin hỏi Pháp Sư, ngài bắt tôi theo vị quan trưởng này đi đâu? Nên biết kiếp trước tôi là người không chịu khinh suất cẩu thả, nên mới tìm con đường chết. Này đã ra người dưới suối vàng, vẫn giữ vững chí khí, không thể ép buộc tôi phải đi theo một người đàn ông lạ hoắc, chẳng thà sống cô đơn lạnh lẽo, còn hơn làm bạn với người trần gian. Xin Pháp Sư chuyển lời tới ông bạn của ngài, hãy chọn lựa người khác mà dẫn đi. Vương Nhất Chi vốn là người nóng nảy, lại có hơi sợ thúc đẩy, thấy một nữ quỷ dám quật cường như thế, lại sợ mất mặt với Thiếu Quân, liền quát mắng. Quỷ hồn như ngươi mà dám chống lệnh chỉ huy hả? Nói thật cho ngươi biết, vị trưởng quan này là người rất có thế lực trước đương kim hoàng đế. Ông ấy dẫn người vào cung gặp hoàng thượng là có điều tốt đẹp cho ngươi đấy. Việc đó, người khác cầu còn không được, ngươi lại ngang nhiên từ chối, há chẳng phải ngươi làm mất mặt người đề cử hay sao? Nói rồi không để nữ quỷ lên tiếng, lập tức bảo Thiếu Quân bắt quyết, lôi cô ta đi. Chỉ thấy một luồng gió thơm quần quận chui vào tay áo Thiếu Quân. Vương Nhất Chi nói, con quỷ này đã ở sát bên ông muốn thế nào, nó chiều theo thế ấy, nhưng ông không được lợi dụng pháp lực, không gian cùng nó. Tội danh đó rất lớn, chẳng những bản thân ông, ngay cả tôi cũng bị đập nát xương cốt. Nói rồi vẫy tay một cái, tất cả quỷ hồn biến thành những cơn gió lốc, tàn đi tất cả. Hai người ra khỏi gian mật thất, lại lao vào tiệc rượu. Rượu tan, Thiếu Quân cười, hỏi. Vừa rồi tôi không hề nghĩ tới bà phi của hoàng gia, tôi không biết có cách nào mời bà ta về đây, được không? Vương Nhất Chi lắc đầu, nói. Việc đó rất khó, ông nên biết một người đàn bà đã làm nên hoàng gia hậu phi, đương nhiên không phải cô gái tầm thường, hoặc là một vị tinh tú hạ phàm, hoặc là thần tiên bị biếm trích. Những hạng người đó sau khi chết, hoặc là trở về ngôi vị cũ, hoặc là lúc sống mắc tội thì tội lỗi gia tăng, bị đẩy xuống địa ngục không được siêu thăng. Nếu lúc sống lại có công, đã được trở về ngôi vị cũ, còn tăng thêm phẩm trật. Tất cả những hạng người đó đều không thuộc quyền quản lý của tôi, nên tôi không mời về đây được. Nếu không phải vậy, tôi đã vì ông mà mời hậu phi nương nương, đem sinh hồn của bà tới gặp hoàng đế chẳng tốt hay sao, việc gì phải phí công tổn sức, làm việc ghép hoa nối cành. Thiếu Quân lại hỏi, nữ quỷ này tại sao quật cường như thế? Ông là tổng quản của bọn chúng, mà xem chừng nó không sợ ông chút nào là nghĩa lý gì? Vương Nhất Chi nói, ông không nên xem thường con ma này. Cô ta là con gái của một nhà có học thức, họ Vương, tên Anh. Cha mẹ cô đã hứa hẹn cuộc hôn nhân giữa cô với một người họ Lưu. Từ khi hai trẻ còn nằm trong bụng mẹ, lúc đó hai nhà còn đang thịnh thời, kể như là môn đăng hộ đối. Nào ngờ cậu bé nhà họ Lưu là khắc tinh của gia đình. Từ khi cậu ra đời, những chuyện người chết, thủy tai, mất của liên tục xảy ra, đến nỗi cả một gia đình suy tàn, chẳng còn lại gì. Đến khi cậu lớn lên cũng được đọc sách, đầy bụng kinh luân. Nhưng nhà ta người mất, chỉ còn một thân trơ trọi. May nhờ một lão gia nhân nuôi dưỡng, lại bỏ tiền ra giúp đỡ, tìm cách đưa cậu tới nhà nhạc gia, mong được chiếu cố. Nào ngờ cha anh chẳng phải người tốt, nghe nhà họ Lưu lâm vào tình huống đó, sớm có ý đem con gái gả cho người khác. Anh là cô gái xinh đẹp có tiếng, lại có tài ăn học, các thiếu niên đệ tử con quan, nhiều người tính chuyện hỏi cô làm vợ. Cha anh lần thứ hai chọn rể, chỉ dựa vào thế lực lớn nhỏ, làm tiêu chuẩn. Nói, nhà phá ra chỉ cần có thế lực, lại phục hồi như cũ. Nếu không có thế lực, dù trước mắt đang dư giả, gặp phải một lần tai họa bất ngờ, cũng thành suy sụp. Vì thế ý ông ta mặn với một vị công tử con quan tể tướng để nhờ cậy thanh thế nhà kia. Chẳng những chuyện tương lai chẳng cần lo lắng, mà bản thân ông cũng có thể trở thành một chức quan nho nhỏ. Đem ý nghĩ đó bàn với con gái, anh tiểu thư nhất quyết không chịu, nói. Một gái gả cho hai chồng, khác chi loài cầm thú, bị thiên hạ chê cười, suốt đời mang tiếng xấu cải tiết. Người cha nghe vậy tức giận vô cùng, bàn với bà vợ, đóng chặt cửa phòng, dùng soi vọt áp bức con gái. Anh chịu hình không nổi, miễn cưỡng nhận lời, đợi tới đêm khuya vắng vẻ, treo cổ tự tận. Không dè được người ta phát hiện sớm cứu xuống. Từ đó cha mẹ ghét bỏ con gái. Đằng lúc bực bội như thế, cậu công tử nhà họ Lưu tìm tới, xin ra mắt nhạc phụ. Cha anh chẳng muốn gặp mặt chàng rể chút nào, nhưng sợ anh biết được chuyện này, vội lấy ra 50 lạng bạc đưa cho chàng trai, nói cậu ta hãy về nhà đọc sách, hẹn cho 2 năm mà không làm quan thì đừng tới đây cầu thân. Chàng trai nhà họ Lưu vốn là người khí khái, vất trả 50 lạng bạc ở trước cửa nhà Nhạc gia, chỉ chơi vạch đất, mắng mỏ một trận, làm náo loạn cả lên. Anh tiểu thư biết được, ngay đêm đó, phái đứa tiểu tỳ thân cận đưa tin cho chàng họ Lưu, thờ thủ tiết đợi chàng. Ai ngờ con nhà đầu không kín miệng, tiết lộ chuyện này ra. Cha mẹ anh đem giam con gái vào một căn phòng, ngoại trừ những lúc đem thức ăn, nước uống, không ai được phép tới mở cửa. Lại dùng một kế sách, nói sở dĩ cô gái tìm cái chết, truy nguyên tội lỗi đều ở chàng họ Lưu mà ra, sai người tới nhà chửi bới ầm ĩ, dọa nạt cho chàng trai phải bỏ đi chỗ khác. Không dè cậu ta lại là người rất có nghĩa khí, nghe rõ chuyện liền cất tiếng cười ha hả, nói: "Tiểu thư có thể vì ta mà thủ tiết, ta có chết cũng không tiếc thân. Nếu tiểu thư chết đi, ta cũng vì nghĩa không sống một mình, quyết theo nàng xuống âm phủ tố cáo trước Diêm Vương, nói Vương lão gia tham thế phụ bần, ép bức con gái đuổi con rể." Chuyện ầm ĩ lên lọt vào tướng phủ, vị tể tướng không cho con trai cưới cô gái nhà họ Vương nữa. Cha anh tức giận quá chừng, lại nghĩ ra một độc kế, cố tình phao tin chàng trai nhà họ Lưu đã chết rồi, bảo gia nhân đồn ầm lên, lại than thở với nhau, nói chàng rể nhà ta chết thật đáng thương. Anh hay được tin đó, lại đang lúc phấn khích, không kịp tra xét, đợi lúc đêm khuya vắng vẻ, lại cởi dây lưng tự ải, lần này chết thật. Sau khi chết, oan khí không tan, cô thường hiện hình trong nhà, làm náo loạn lên. Cha mẹ cô không biết đường nào cầu cứu, mới tìm đến tôi, nhờ tôi thu giữ co lại. Thứ hồn trinh phách nghĩa đó, không thể kể như quỷ vật tầm thường, không thể giữ lâu dưới âm tào. Đợi án tình tra xét xong, sẽ đưa cô đi đầu thai vào nhà quyền quý. Tôi mới lưu giữ cô có 2 tháng, bây giờ ông dẫn cô đi, xong việc phải đưa trả cô về đây. Còn một điều này tôi cần nói rõ, ông cần dùng cô thay thế Lý Phi, nhưng cô là một tiểu thư chưa xuất giá, lại là một cô gái trinh tiết, chưa biết có thể đóng thế vai đàn bà hay không. Mạo nhận là vua nhân, vạn nhất lúc gặp mặt vua, cô hét lên một tiếng, sẽ gây nhiều điều bất tiện đấy. Tốt nhất là nên để cô cách hoàng đế xa xa, chỉ có thể nhìn mặt từ xa, chứ không thể đến gần, và cũng không thể nói năng cùng nhau. Thiếu quân nghe nói 2-3 lần cảm ơn lời chỉ giáo, dẫn quỷ hồn của anh vào cung, tâu với vũ đế: "Thần tuân chỉ đã đưa sinh hồn Lý phu nhân về đây, đợi tới giờ tí có thể cùng bệ hạ gặp nhau. Nhưng bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, là chủ của thiên hạ, khí tượng uy nghiêm, mãnh liệt, e rằng quỷ thần cũng không dám tiếp cận. Lúc gặp nhau chỉ nên đứng xa xa mà nhìn nhau, cũng không chắc có thể trò chuyện với nhau. Thần xin bệ hạ lưu ý." Vũ đế chỉ cần nhìn thấy mặt Lý phu nhân có thể tiếp chuyện nhau hay không, để rồi sẽ tính. Nghe thiếu quân nói, nhà vua gật đầu chấp thuận. Tới chừng nửa đêm, thiếu quân chuẩn bị mọi việc xong xuôi, liền mời vũ đế đi gặp Lý phu nhân. Quý thính giả thân mến, cuộc gặp mặt giữa vũ đế và Lý phu nhân rồi sẽ đem lại kết cục như thế nào? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.